Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chả trách đầu óc cô lại choáng váng như vậy. Đau đau, Tạ Phán Tình phẩy phẩy tay. Mình không sao. Chị vừa nói có hai câu, thân thể của cô mềm nhũn ngã về phía trước. Trịnh Thất Muội nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Trời ạ, chả trách gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy. Hóa ra là bị ốm. Dìu Tạ Phán Tình vào trong phòng, đặt cô nằm lên giường. Phán Tình, túi thuốc nhà cậu để ở chỗ nào? Cô họng chỉ nói hai câu, liền đau đến khó chịu. Cánh tay Tạ Phán Tình bất giác chỉ ra bên ngoài. Trịnh Thất Muội gật đầu, xoay người đi ra ngoài phòng khách tìm kiếm. Trong ngăn tủ quần áo tìm được hòm thuốc. Trước tiên phải lấy nhiệt kế xem nhiệt độ cơ thể Tạ Phán Tình là bao nhiêu. 39,5 độ, trời ạ! Trịnh Thất Muội kêu to lên. Nhiệt độ rất cao, cậu phải đến bệnh viện mới được. Trên giường, Tạ Phán Tình đối với lời nói của cô hầu như không có phản ứng. Trịnh Thất Muội thở dài, lại nhớ tới anh ba Trịnh Sàm Nguyên là bác sĩ, nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ấy. Nhờ anh ấy đến tận đây khám bệnh. Trịnh Sàm Nguyên châm cứu cho Tạ Phán Tình, còn dặn một số việc phải chú ý, sau đó mới rời đi. Còn Trịnh Thất Muội thì ở lại chăm sóc cho cô. Tạ Phán Tình châm cứu xong lại lăn ra ngủ một mạch đến tận sáng ngày hôm sau. Sau khi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm rất nhỏ mới tỉnh dậy, ngáp một cái, cảm giác tinh thần mình tốt hơn rất nhiều. Trịnh Thất Muội bước vào nhìn cô, vẻ mặt vô cùng quan tâm lo lắng. Phán Tình, cậu không sao chứ? Đã thấy thoải mái hơn chưa? Mình không sao. Vừa lên tiếng, giọng nói vẫn còn khàn khàn, nghĩ ít nhất cô không còn thấy đau nữa. Trịnh Thất Muội đưa tới một cốc nước, cô cũng không khách khí đỡ lấy, liền một hơi uống hết. Nước làm bụng cô ấm lên, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Sao cô lại tới đây? Khi cô bị sốt thần trí mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên cạnh hình như có người, không ngờ lại là Trịnh Thất Muội. Cậu này, Trịnh Thất Muội liếc mắt chừng cô một cái. May là mình đến đây kịp, nếu không thì cậu đã sốt đến mức thành kẻ ngốc rồi. Thật không? Tạ Phán Tình gãi gãi đầu, cười một cách mất tự nhiên. Sau mặt còn chút tái nhợt bởi vì có nụ cười này mà tươi tỉnh thêm vài phần. Sao lại tới tìm mình vậy? Khoan hẵng nói chuyện, cậu đã ngủ 2 ngày rồi, nhất định là rất đói bụng. Mình có nấu một ít cháo, vừa hay cũng chín rồi, cậu chờ một chút mình đem tới cho. Trịnh Thất Muội bưng lên cho cô một bát cháo, nhìn thấy Tạ Phán Tình rất đói bụng, một hơi ăn liền 3 bát. Cuối cùng mới vỗ vỗ bụng kêu lên. Được rồi, mình đã ăn no rồi, lo đi, cậu tìm mình có chuyện gì vậy? Nhìn bộ dáng của cậu, có lẽ là đã biết rồi. Cuối tuần, bệnh thành như vậy, Trương Kiến Nguyên thân là bạn trai lại chẳng đoái hoài quan tâm. 2 ngày nay gọi điện thoại cũng không gọi được lấy một cú. Trịnh Thất Muội thở dài, xác nhận lại. Chuyện của Trương Kiến Nguyên, cậu cũng biết đúng không? Nói đến cái tên Trương Kiến Nguyên kia, khuôn mặt tươi cười của Tạ Phán Tình liền biến mất. Sao thế? Cậu nhìn thấy hắn ta à? Ừ, Trịnh Thất Muội lắc đầu. Đêm qua, nhìn thấy anh ta và một người phụ nữ khác ở quán cơm Tây ăn tối. Cái bộ dáng thân mật đó nói bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm. Mày nghĩ cậu không biết cho nên... Chị Thất Muội hận nhất là đàn ông trên đạp hai thuyền, cho nên vừa thấy vậy liền gọi điện thoại cho Tạ Phán Tình. Chẳng ngờ cô bạn lại không nghe máy, sợ có xảy ra chuyện gì bèn tìm đến tận nơi. Hừ, Tạ Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Hai kẻ kia thật sự là rất vội vàng rồi. Cậu tính làm sao bây giờ? Chị Thất Muội xoa tay. Có muốn mình tìm vài người giáo huấn hai kẻ tiện nhân kia một chút hay không? Không cần. Tạ Phán Tình lắc lắc đầu. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, dù sao mình đã nhìn rõ bản chất của hắn rồi. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu. Vậy cậu còn làm ở đó nữa không? Tuy nhiên là có. Ánh mắt Tạ Phán Tình kiên định. Trước kia là do mình ngốc mới để cho cái tên Trương tiện nhân thực hiện được ý đồ. Về sau mình sẽ không phục vụ cho hắn nữa, mình càng phải cố gắng làm việc, còn trả đạp hắn chứ. Được, có chí khí. Trịnh Thất Muội vội tay. Là phụ nữ thì phải như thế. Tạ Phán Tình nhìn thấy dáng vẻ của bạn liền nở nụ cười. Thật thật, cảm ơn cậu. Nếu không có cô ấy tới chăm sóc chính mình, không biết trường đồ óc sốt đến hỏng mất. Này, cảm ơn cái gì? Mình giận đấy. Bàn tay trắng như phấn của Trịnh Thất Muội nắm lấy tay cô. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải đi làm. Trừng ra phong độ tốt nhất, khiến cho tên Trương tiện nhân kia phải hiện nguyên hình. Được. Tạ Phán Tình hít một hơi thật sâu. Cô rất tin tưởng vào năng lực của mình. Nếu vì không quá tin vào Trương Kiến Nguyên, làm sao ở công ty cô cứ dậm chân mãi ở tại chỗ như thế được. Tuy là có quyết tâm có nghị lực, nhưng Tạ Phán Tình thật sự đã xem nhẹ mức độ đen đủi của cô. Cô một bước đến trước cửa công ty, thực ra đã nhìn thấy đôi cậu nam nữ. Bạn trai cũ của cô, Trương Kiến Nguyên, và bà chủ công ty, Lý Mỹ Bình, nắm tay nhau bước vào công ty. Vẻ mặt Trương Kiến Nguyên kiêu ngạo đắc ý, khiến trong lòng Tạ Phán Tình rất phẫn hận. Suy nữa thì bị kích động muốn ủng hộ xông lên, tặng cho Trương Kiến Nguyên 2 cái tát. Lấy túi sách đeo lên vai, Tạ Phán Tình xoay người, mang vẻ mặt oán giận đi vào phòng thiết kế. Trang sức Lý Thị là một công ty chuyên về thiết kế, sản xuất trang sức. Tạ Phán Tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.